Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 418, Giáo Thảo Đại Nhân, hẹn đánh nhau a, 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Sâm không phải cái gì ủy thác đều tiếp, hắn tiếp làm việc luôn luôn chỉ tiếp khó khăn, có tính khiêu chiến giống Cố Thiển Vũ ủy thác, cùng hiệu trưởng lão bà cái loại này chóc gian ủy thác. Cố Sâm luôn luôn không để vào mắt Cố Thiển Vũ, trước đó còn buồn bực Cố Sâm làm sao lại tiếp nàng ủy thác, thì ra Cố Sâm chỉ là thuận tay chuyên. Trường học của bọn họ sát vách cũng có một chỗ tư nhân cao trung, nhưng là bởi vì là mới mở, cho nên trường học không có người nào. Sát vách cao trung hiệu trưởng đã tìm được Cố Sâm, để Cố Sâm vô luận dùng biện pháp gì nhất định phải ép buộc ngược lại trường học của bọn họ. Cố Sâm cảm thấy công việc này rất có ý tứ, sau đó liền tiếp. Đúng lúc đoạn thời gian kia Cố Thiển Vũ tìm Cố Sâm đi đen Hàn Hy Triệt cùng An Tử Tuyên, trường học của bọn họ hiệu trưởng phu nhân muốn chóc gian, cũng nghe được Cố Sâm văn phòng. Cố Sâm cảm thấy ba cái ủy thác có thể một khối tiến hành, cho nên liền toàn bộ tiếp nhận. Cố Thiển Vũ nhiều cho Cố Sâm mấy chục vạn, mới khiến cho hắn đem Hàn Hy Triệt thanh danh bôi xấu. Hiệu trưởng phu nhân cho Cố Sâm 100 vạn, Cố Sâm giúp nàng tìm được chồng nàng vượt quá giới hạn chứng cứ. Cố Sâm đem Hàn Hy Triệt bôi đen, đem hiệu trưởng bôi đen, sau đó hoàn thành sát vách hiệu trưởng ủy thác, hắn thu được 1.000 vạn tiền thù lao. Nghe được chuyện này Cố Thiển Vũ cả người đều Sparta, mẹ chứng, liền chưa từng thấy qua so Cố Sâm càng có thể kiếm tiền người, tổng giám đốc đều không có hắn như vậy mưu lợi. Tốt mẹ nó nhức cả trứng, thảo nào Cố Sâm như vậy tích cực muốn chỉnh đổ Hàn Hy Triệt, thì ra hắn là có chính mình tính toán. Nếu không phải thế giới này phạm pháp giết người, Cố Thiển Vũ thật muốn cầm ngân châm đâm chết Cố Sâm. Từ ngày đó cùng An Tử Tuyên so đo ai càng bạch liên hoa, rơi hạ phong An Tử Tuyên liền không còn có đi tìm Cố Thiển Vũ. An Tử Tuyên không tìm Cố Thiển Vũ, không có nghĩa là Cố Thiển Vũ không tìm An Tử Tuyên. Mỗi ngày Cố Thiển Vũ đều muốn cho An Tử Tuyên đánh một thông điện thoại, sau đó đặc biệt ngốc bạch ngọt thỉnh cầu An Tử Tuyên, vì các nàng hữu nghị tha thứ nàng trước đó sở tác sở vi. Cố Thiển Vũ mỗi ngày đánh, An Tử Tuyên đều muốn bị Cố Thiển Vũ tức giận thổ huyết. Hữu nghị không phải ngươi thương hại ta lấy cớ, ta là sẽ không tha thứ cho ngươi, ta đối với ngươi quá thất vọng. An Tử Tuyên gào thét, Cố Thiển Vũ thật muốn đối An Tử Tuyên nói một câu, chân ái còn không phải ngươi đùa nghịch không muốn mặt lấy cớ. Đáng tiếc An Tử Tuyên không biết thì ra kịch bản, cho nên nói cũng nói vô ích. Thần chủ muốn biết An Tử Tuyên trải qua nàng trải qua chuyện, đến cuối cùng sẽ không lựa chọn tha thứ. Thật đáng tiếc, An Tử Tuyên không có lựa chọn tha thứ. Chính mình cũng làm không được, còn muốn cầu người khác đi tha thứ. Ha ha, thật muốn hô ngươi một mặt nước bọt. Không phải tất cả thật xin lỗi, đều sẽ đổi lấy một câu không quan hệ. Một câu nhẹ nhàng linh hoạt thật xin lỗi, có thể đền bù tất cả tổn thương. Có thể để cho đau khổ người không thống khổ nữa. Có chút thật xin lỗi, căn bản không đáng tha thứ, chỉ ít trước đó An Tử Tuyên thật xin lỗi, không đáng thân chủ tha thứ. Nhiệm vụ hoàn thành, Tiểu Vũ Vũ, người có muốn hay không rời đi? 6666 manh đát đát thanh âm tại Cố Thiển Vũ trong đầu vang lên. Cố Thiển Vũ phi thường không muốn đi, nàng hacker kỹ thuật còn rất khó nói lên lời, nàng nghĩ lại cùng Cố Sâm học tập mấy ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là nhiệm vụ hoàn thành, luôn bá chiếm thân chủ thân thể, Cố Thiển Vũ rất băn khoăn. Nghĩ, Cố Thiển Vũ vẫn là mặt dạn mày dày ở cái thế giới này lưu lại mấy ngày. Cố Thiển Vũ vốn là muốn học tập một chút hacker kỹ thuật, tuyệt đối không ngờ rằng mấy ngày nay vẫn luôn bị Cố Sâm nô dịch lại nô dịch. Cố Sâm cũng như bị điên, vẫn luôn thêm nghiền ép nàng sức lao động. Cố Thiển Vũ, nàng đều phải hoài nghi, Cố Sâm có phải là biết nàng muốn đi, cho nên mới liều mạng như vậy nghiền ép nàng. Cách chương.